Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1083, cái này phá kiếp ta không độ á. Góc truyện audio.com. Trước đó không lâu, Hằng Hỏa chân quân đại biểu nho ra, hết thảy đưa Tống Thư Hằng 11 chỗ động phủ ngoại trừ Giang Nam địa khu cái kia một chỗ là phổ thông ngoài động phủ, còn lại 10 nơi động phủ toàn bộ là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Hiện tại, Hằng Hỏa chân quân phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy lúc trước hắn đưa cho Tống Thư Hằng thiên đình mảnh vỡ tựa hồ cũng bị liền tại cùng một chỗ. Hằng Hỏa chân quân hơi suy nghĩ một chút, thân hình trùng thiên mà lên, lơ lửng ở trên bầu trời nhìn xuống dưới. Sau đó, hắn nhìn thấy nơi xa Hạ Cung quảng trường, Đao Kiếm Phong, Sa Mạc Ốc Đảo, năm nơi Hoạt Tuyền, Huyễn Thành mảnh vỡ toàn bộ bị ghép lại đến cùng một chỗ. Đây là Thư Hằng tiểu hữu làm sao? Hằng Hỏa chân quân thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ có như thế, hắn bay ở không trung lúc còn chứng kiến. Thế giới, cuối cùng, cùng đang chậm rãi tăng trưởng thế giới tuyến. Thân là nho gia, kim liên thế giới, chấp trường giả, Hằng Hỏa chân quân trong lòng lập tức có suy đoán. Thư Hằng tiểu hữu tựa hồ cũng có được cùng loại với kim liên thế giới, không gian, chỉ là cái không gian này còn rất nhỏ, không cách nào cùng đã trở thành một cái tiểu thế giới. Kim liên thế giới, so sánh, đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến một phương tiểu thế giới, loại thủ đoạn này cùng ý nghĩ, không hổ là Thư Hằng tiểu hữu. Hằng Hỏa chân quân từ không trung hạ xuống tới, có lẽ, nho gia cũng có thể thử một chút trực tiếp đem trong tay cái khác. Viễn cổ thiên đình, mảnh vỡ, đem đến kim liên thế giới bên trong đi. Đang lúc Hằng Hỏa chân quân suy tư thời khắc, đột nhiên ở đây tất cả mọi người thân hình thuấn di toàn bộ bị chuyển di ra. Hải tâm thế giới, xuất hiện tại Bỉ Ngạn Ma Quân chỗ kia phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Trở lại phòng thí nghiệm thời khắc, đám người liền nhìn thấy Tống Thư Hằng tay phải nâng một đoàn bị phong ấn hình cầu cửu u tà năng. Tại bộ ngực hắn chỗ có một đóa hoa sen hình chiếu, trong đó mấy vạn đầu sợi rễ đâm vào cửu u tà năng bên trong, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Đến mức bạch tiền bối tu tại mọi người hiện thân thời điểm, liền biến mất không thấy gì nữa. Tống tiền bối, trong tay ngươi đây là cái gì? Vũ Nhu Tử tò mò nhìn Tống Thư Hằng trong tay cửu u tà năng. Cái này, xem như lần này tiến vào, mà kiếp thế giới, phía sau thu hoạch ngoài ý liệu đi. Tống Thư Hằng cười nói, cái đồ chơi này khối lượng quá cao, hấp thu rất chậm. Theo hắn đoán chừng, ít nhất phải một ngày tả hữu, hạch tâm thế giới mới có thể triệt để đem cái này đoàn. Cửu u tà năng, tiêu hóa hấp thu, dứt lời Tống Thư Hằng đưa tay nâng lên một chút cái này đoàn bị phong ấn cửu u tà năng giống như khí cầu đồng dạng bay lên, lơ lửng ở Tống Thư Hằng đỉnh đầu. Sau đó, hắn xoay người, đem thông nương nhặt lên, một lần nữa thắt trở lại. Một tấc thu nhỏ túi. Bên trong, nhân. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cùng Bỉ Ngạn Ma Quân ngồi trên mặt đất bắt đầu giao lưu lần này tải. Ma kiếp thế giới, bên trong tiếp nhận thiên kiếp đạn đạo thiên kiếp bom nguyên tử sau thu hoạch. Chủ yếu là hai vị tôn giả cùng Bỉ Ngạn Ma Quân cùng lục phẩm bên trong thực lực mạnh nhất Hoàng Sơn chân quân đang giảng giải kinh nghiệm, đạo hữu khác ngồi dự thính. Trận này giao lưu, một mực tiếp tục đến sáng sớm hôm sau. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi, thất tu tôn giả nói, góc truyện audio.com, tiếp đó ta đoán chừng lại ở tháng này bên trong độ kiếp trùng kích bát phẩm cảnh giới. Lão phu cũng chuẩn bị tại cuối tháng trước trùng kích bát phẩm cảnh giới. Linh Điệp tôn giả mỉm cười gật đầu nói, Hoàng Sơn chân quân đồng dạng gật đầu, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hôm nay lại hữu tâm nhận thấy. Có lẽ, tại trong hai ngày này liền sẽ tiến hành độ kiếp, dược sư nói bổ sung, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, liên quan tới hiện đại hóa thiên kiếp cũng có hiểu biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta lại ở ngày mai sẽ tiến hành độ kiếp tự yên sẽ vì ta hộ pháp. Cuồng Đao Tam Lãng nhãn tình sáng lên, chật chật tăng thêm đang độ kiếp bạch tôn giả, vân tức từ tiền bối, đạn hạt nhân. A không, hiến công tiền bối, cùng đang muốn độ kiếp tô thì A thất. Còn có vừa độ xong kiếp Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục Thư Hằng tiểu hữu thất sinh phù tên kia. Còn có độ kiếp thành công Bắc Hà Tính Hắc Què. Chúng ta trong đám gần nhất muốn độ kiếp đạo hữu số lượng khá nhiều A, Hoàng Sơn tiền bối, không bằng đem chúng ta quần tên cải thành. Cửu Châu độ kiếp quần, đi chúc phúc các vị độ kiếp đạo hữu thành công tấn cấp. Hoàng Sơn chân quân, nếu như là đạo hữu khác đề nghị, có lẽ Hoàng Sơn chân quân thực biết cân nhắc một hai. Nói thật đem quần tên tạm thời đổi thành. Cửu Châu độ kiếp quần, hoàn toàn chính xác rất có chúc phúc ý nghĩa, nhưng kiến nghị này là Cuồng Đao Tam Lãng nói ra, Hoàng Sơn chân quân cũng không dám đổi bọn này tên, cảm giác từ bỏ lời nói sẽ rất tìm đường chết. Giao lưu hoàn tất phía sau chư vị tiền bối cùng đạo hữu đứng dậy cáo biệt. Cuồng Đao Tam Lãng cùng Vũ Nhu từ nguyên bản đang còn muốn Giang Nam địa khu chơi nhiều một lát nhưng lại bị Linh Điệp Tôn giả cưỡng ép mang đi. Có vẻ như Tam Lãng tiền bối phim còn không có quay chụp kết thúc. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Tốt, Thập Lục ngươi mang lên thì ta mang theo Tiểu Thải cùng một chỗ trở về. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ngay tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục chuẩn bị rời đi thời điểm, Bỉ Ngạn Ma Quân lên tiếng kêu. Thư Hàng tiểu hữu, xin đợi một chút, Bỉ Ngạn tiền bối còn có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bỉ Ngạn Ma Quân mỉm cười, nói. Lần này Thư Hàng tiểu hữu ngươi lúc độ kiếp xảy ra ngoài ý muốn. Ta nguyên bản đã nhận lấy thù lao, vì ngươi chế tạo riêng một bộ. Tam tấn tứ, phẩm độ kiếp đại trận, nhưng bây giờ, độ kiếp này đại trận ngươi cũng không dùng được. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cho nên, chờ Thư Hàng tiểu hữu ngươi chừng nào thì muốn độ cái kia. 4 tấn 5, thiên kiếp lúc liền liên hệ ta đi, Bỉ Ngạn Ma Quân nói, đến lúc đó ta lại ra tay, vì tiểu hữu ngươi chế tạo riêng. 4 tấn 5, thiên kiếp trận pháp, phải thêm thù lao sao? Tống Thư Hàng cười hỏi. 4 tấn 5 độ kiếp trận pháp khẳng định so tam phẩm tấn tứ phẩm độ kiếp trận pháp muốn chân quý. Bỉ Ngạn Ma Quân khua tay nói, còn ra cái gì thù lao, Thư Hàng tiểu hữu ngươi chịu mang ta thể nghiệm, thiên kiếp đạn đảo, cùng, thiên kiếp đạn hạt nhân, với ta mà nói so bất luận cái gì thù lao đều càng có ý định hơn nghĩa. Hôm nay cái này hai nổ, nổ ta toàn thân thư sướng. Ma Quân ngài là John M sao, thành, loại kia ta khi nào muốn độ ngũ phẩm thiên kiếp lúc liền liên hệ Ma Quân. Tống Thư Hàng trả lời, kể từ đó, hắn độ ngũ phẩm thiên kiếp lúc cũng không cần sầu độ kiếp này chi trận. Gocchuyenaudio.com, cáo biệt Bỉ Ngạn Ma Quân, rời đi phòng thí nghiệm dưới đất phía sau Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện. Thập Lục giúp ta liên hệ Hạ Diệt Phượng tiền bối, nhìn hắn đi nơi nào. Tống Thư Hàng nói, khi điện thoại không ở bên người lúc lại luôn là sẽ dùng tới hắn. Có chuyện gì không? Tô Thị A Thập Lục chân đạp độn quang, hỏi. Ta đang muốn mượn hắn CPU dùng một lát cũng không thể để hắn chạy. Tống Thư Hàng cười nói. Ta tại trong đám cho ngươi hỏi một chút. Tô Thị A Thập Lục lấy điện thoại cầm tay ra thật nhanh tại trong đám phát cái tin tức. Một lát sau, A Thập Lục trả lời. Diệt Phượng tiền bối nói đã cùng Bạch Hạc Chân Quân cùng một chỗ tại dược sư cái kia trong tràng lâu chờ chúng ta. Hắn nói đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không quên. Vậy chúng ta nhanh lên trở về. Tống Thư Hàng cười nói, nhân. Mà kiếp thế giới bên trong, huyền nữ Môn Vân Tước Tử bình tĩnh đứng trên mặt đất con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trên bầu trời tà lôi. Trên bầu trời tà lôi không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo tà lôi bên trong đều ẩn chứa thất phẩm cấp bậc lực sát thương. Nhưng cũng liền thất phẩm trung đẳng cường độ uy lực cũng không cường đại. Vân Tức Tử thậm chí căn bản không cần phản kích, bên người nàng không ngừng có huyền băng ngưng tụ. Mỗi một đạo tà lôi rơi xuống, đều sẽ bị bên người nàng huyền băng biến thành băng trụ triệt tiêu mất. Đây chính là cửu u tà ma nhóm độ thất tấn bát thiên kiếp. Rất yếu, huyền nữ Môn Vân Tức Tử nói khẽ, trận này thiên kiếp đã kéo dài một đêm thời gian, nhưng từ đợt thứ nhất bắt đầu đến bây giờ tà lôi cường độ liền không có biến hóa qua. Từ đầu đến cùng duy trì đồng dạng cường độ cùng phạm vi. Nhìn như thanh thế thật lớn tà lôi, đối Vân Tức Tử mà nói căn bản không có một tia uy hiếp. Đây cũng quá nhàm chán đi, Vân Tức Tử nói, thua thiệt nàng còn tưởng rằng bản thân cũng phải giống như Bạch Tôn giả, đi tiếp nhận. Thiên kiếp đạn đạo thiên kiếp bom nguyên tử, loại kia kích thích thiên kiếp, cho nên cảm giác tự thân muốn ma kiếp lúc không chút do dự liền tiến vào đến. Ma kiếp thế giới tấn thăng bát phẩm, nhưng không nghĩ tới ma kiếp đã vậy còn quá yếu, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Vân Tức Tử hơi vung tay, tại nàng dưới chân băng trụ đột nhiên luồn lên, đưa nàng nâng phóng tới hư không. Sau đó, nàng hai tay hợp lại, hàn băng thế giới, khổng lồ tà năng từ trong cơ thể nàng hiện ra đến, hóa thành màu đen hàn băng, bao phủ hướng lên bầu trời bên trong tà lôi. Tạch tạch tạch, trong chớp mắt trong hư không tà lôi kiếp vân lại bị Vân Tức Tử băng phong, hóa thành một lớn đà 2 cây số lớn khối băng, từ không trung ngã xuống. 7 tấn 8 ma kiếp, vậy mà chỉ có loại uy lực này. Cho nên cửu u thế giới bát phẩm tà ma mới có thể nhiều như vậy sao? Vân Tức Tử thầm nghĩ trong lòng. 3. Bị băng phong tà lôi kiếp mây rơi xuống đất, nhưng sau một khắc trên bầu trời một lần nữa có một mảnh kiếp vân hiển hiện. Vẫn như cũ là 2 cây số lớn nhỏ, vẫn như cũ là đầy trời tà lôi, vẫn như cũ là thất phẩm trung đẳng tà hữu cường độ, hướng phía Vân Tức Tử bổ tới. À, hỏng mất có được hay không, ngươi liền không thể biến mạnh hơn một chút sao? Vân Tức Tử cả giận nói. Trên người nàng vô số dựng thẳng băng bạo phát đi ra, đem rơi xuống tà sét đánh tán. Quá kém, Vân Tước Tử phất một cái bản thân cái kia dày rộng dài tóc xanh. Ta hối hận rồi, góc truyện audio.com, nàng quyết định, kiếp này nàng không muốn độ, cửu u thế giới ma kiếp quá yếu, không có ý nghĩa. Nàng muốn về hiện thế, đi độ thiên kiếp đạn đạo thiên kiếp bom nguyên tử thậm chí là thiên kiếp bom hy. Doro, tại cái kia bom, trong bạo tạc thể nghiệm tử vong giáng lâm kích thích. Cái này ma kiếp ta không độ, thả ta ra ngoài, Vân Tước Tử lớn tiếng kêu lên, thanh âm của nàng tại ma kiếp không gian bên trong vang trở lại. Mà liền tại khoảng cách nàng cách đó không xa trong hư không, hóa lỏng quả cầu kim loại. Chấm, cái này kịch bản không đúng. Thân là cửu u chúa tể hắn âm thầm ra tay, tại không cải biến thiên kiếp tổng thể năng lượng điều kiện tiên quyết để Vân Tước Tử. Ma kiếp, lấy cố định uy lực cố định tốc độ hạ xuống. Hắn dạng này hao tâm tổn trí phí sức vì để Vân Tước Tử có thể thuận lợi vượt qua 7 tấn 8 thiên kiếp tấn thăng huyền thánh quá trình vạn vô nhất thất. Nhưng nữ nhân này tựa hồ không lĩnh tình, còn rất bất mãn, người tu luyện tại độ kiếp thời điểm không đều mong mỏi thiên kiếp uy lực có thể yếu một điểm sao. Làm sao bây giờ, phải thêm lớn thiên kiếp uy lực sao? PS công chúng hào thượng hôm nay đổi mới chính là Triệu Nhã Nhã thư hàng chân dài biểu tỷ, ai muốn làm thư hàng tỷ phu đến. 233, WeChat chú ý công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết chú ý một đợt đi. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.